Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 225, tiểu tiên nữ của Tô Thiếu, 10. Gocchuyenaudio.com. Thường một đóa pháo hoa kim sắc đã có thể khiến không ít người hâm mộ giờ này khắc này bên trong phòng phát sóng trực tiếp của Trà Trà liên tiếp mấy chục đóa pháo hoa kim sắc đua nhau nở rộ. Trực tiếp dẫn tới không ít chủ bá liên tiếp ùa vào xem. Bọn họ muốn nhìn một chút vị chủ bá tiểu tiên nữ không có danh tiếng này, rốt cuộc là biểu diễn cái gì, lại hấp dẫn được vị thổ hào này. Có cái tâm tư này, nhóm chủ bá không ngừng tiến vào xem. Còn có không ít khán giả, đều bị vị C này ra tay rộng rãi bị dọa sợ. Vì thế, trong khoảng thời gian ngắn, phòng phát sóng trực tiếp của Trà Trà, nhanh chóng ùa vào không ít người xem. Mới đầu, không ít người đều là mang theo tâm tình tò mò đi vào xem, lại không nghĩ tiểu tiên nữ thật là tiểu tiên nữ. Không chỉ có xinh đẹp, còn đặc biệt mềm, đặc biệt đáng yêu. Làm người xem luyến tiếc rời tầm mắt, người xem phát sóng trực tiếp cọ cọ bay lên, Trà Trà ngốc ngốc nhìn bị bình luận spam, có chút hoảng hốt. Thất thất ta hiện tại có thể không bồi liêu sao? Đột nhiên thật nhiều người ta cảm giác bọn họ là muốn đem ta cái tiểu khả ái này mệt chết, thất thất đã không biết nói cái gì. Nó chỉ nghĩ nói, về sau Trà Trà không bao giờ phải lo lắng về khoảng ăn uống. Khá tốt, lại qua vài phút, phòng phát sóng trực tiếp, lại có mấy chục đóa pháo hoa kim sắc nở rộ, đặc biệt xinh đẹp. C, không chỉ có chiếm lĩnh vị trí đầu bảng danh sách tặng lễ vật trong phòng phát sóng trực tiếp của Trà Trà, mà còn lọt vào top 3 toàn bộ danh sách tặng lễ vật của các phòng phát sóng trực tiếp. Tức khắc dẫn tới không ít người điên cuồng tìm kiếm danh tính của tài khoản. C, này, nhưng mà cái tài khoản mới dọa người này, tư liệu biểu hiện là vừa mới đăng ký. Như vậy mới là vấn đề. Cái thổ hào thần bí này đến tột cùng là người phương nào? Không ít người sôi nổi tìm kiếm tư liệu của hắn, lại không có một người nào có thể tìm ra, ngay cả phía nhân viên cũng tra không ra tin tức. Mà này đó chê y người hắn đơn giản tăng thêm cảm giác thần bí. Nếu không ai có thể tra ra được danh tính của C, không ít người lại một lần nữa đem tầm mắt đặt ở chê y người Trà Trà. À hát, cô gái nhỏ không chỉ có lớn lên là tinh xảo, còn mang theo vài phần tiên khí. Vừa mềm vừa đáng yêu lại vừa ngọt, dù cho nhìn thế nào đi nữa, bọn họ đều cảm thấy tiểu tiên nữ ngọt ngào này, về sau tiền đồ sẽ không thể giới hạn. Phía nhân viên công tác tất nhiên ngay lập tức chú ý tới cô, hơn nữa tính toán hảo hảo bồi dưỡng. Đương nhiên, cũng có không ít chủ bá ý thức được tiềm năng của Trà Trà, muốn cùng cô giao hảo trước, về sau cũng coi như là nhiều thêm một chút nhân mạch. Nhưng mà, nghiêm túc nói chuyện với Trà Trà, chỉ cảm thấy cô thật là đang nói chuyện. Trò chuyện riêng gì đó, nàng đều không có mở ra xem. Mà là đau đầu chính là nhìn đến một câu đáp một câu. Trò chuyện rồi lại trò chuyện cô liền không vui. Cô bĩu môi, đứng dậy rót ly nước nhỏ giọng một câu. Mệt mỏi quá, vậy không cần phát sóng trực tiếp nữa. Tô Hoán ở bên tai nhắc nhở cô, giọng nói có chút đột ngột. Suýt làm Trà Trà quăng cái ly, cô ngây người quay đầu lại nhìn về phía Tô Hoán, anh như thế nào còn ở chỗ này? Tô Hoán, tôi không ở chỗ này, vậy thì phải ở đâu? Trà Trà, hình như là vậy nga, cô nói muốn nuôi hắn, vậy phải nuôi hắn mấy ngày, không thể đổi ý. Cô gật gật đầu, bóc vỏ kẹo được đóng gói tinh xảo ra nhét vào miệng. Gocchuyenaudio.com. Hương vị ngọt ngào dũng mãnh thấm vào trái tim, lúc này cô mới một lần nữa trở lại vị trí, lại tiếp tục phát sóng trực tiếp. Nhưng mà lúc này đây, phòng phát sóng trực tiếp đã thay đổi. Pet sex sex, a, ta nghe được giọng nói của nam nhân. Pet sex, ta cũng nghe được. Tít chít chít chít, tiểu tiên nữ tiểu khả ái, muội nói. Nam nhân kia là ai? Tít chít chít chít, sách đều bình tĩnh một chút, nhóm huynh đệ tìm muội, dù sao các ngươi cũng không thể chiếm được tiểu tiên nữ thưởng thức thịnh thế mỹ nhan là được. Cách chương.